thả xem tiểu thiên sứ nhóm nhạc không vui đầu phiếu đánh thưởng cho ngươi mua đao đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.